Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 521, trấn áp Tư Mã Lăng 2. Quanh một tiếng, mặt Tư Mã Lăng toàn là máu tươi, dưới sự va chạm của Há Thanh, con quỷ dị mặt xanh nanh vàng trên người của gã cũng bị đập tớt phải quay trở về trong thân thể của gã, mà những sợi tóc kết nối giữa gã và Thanh cũng đều đứt ra. Thân thể của gã lập tức đập vào trên mặt đất, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi đối với sự tàn nhẫn của Hứa Thanh. Nhưng trên thần sắc lại không hề biểu lộ nào, trong mắt vẫn mang theo sát cơ như trước, hơi nhếch khóe miệng nhe răng cười. Xem thường ngươi rồi, nhưng mà vừa rồi cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Trong lúc nói lời này, Tư Mã Lăng giơ tay phải lên, chợt đặt vào mi tâm của mình, thân thể của gã lập tức nổ vang và toàn bộ quỷ dị bên trong thế giới hai mắt của hắn đều tan biến, theo đó toàn thân gã lập tức xuất hiện tình trạng dịnh, trên làn da của gã lập tức nổi lên từng gương mặt quỷ dị. Bên trong cơ thể gã phong ấn rất nhiều quỷ dị. Lúc này những quỷ dị này đang vùng bật ra ngoài, khí tức cũng liên tục bộc phát, từ xa nhìn lại cả người rượt cả như có một tòa thế giới đang bị hừng hực thiêu đốt, từ trong đó bộc phát ra nhiệt độ cao khiến cho hư không bốn phía cũng phải vặn vẹo, nước biển bên cạnh cũng đang sôi lên. Thậm chí mặt đất cũng xuất hiện dấu hiệu khô nứt. Uy áp mạnh mẽ biến thành khí thế, sau đó tạo thành phong bạo quét ngang bốn phương, khiến cho thần sắc của toàn bộ thành viên Dạ Cư cùng đệ tử Bổng Ti chung quanh lập tức biến hóa, từng người phun máu tươi ra và đồng lô rút lui. Thần sắc đều vô cùng hoảng sợ. Lúc trước Tư Mã Lăng bước ra một bước, chỉ là trấn áp trên thanh thế, mài khắc này là toàn lực ra tay cho nên chấn động khiến mọi người chẳng những phải rút lui, tâm thần cũng đều vang lên từng tiếng nổ vang, thân hồng dương như cũng bị thiêu cháy. Tất cả đều bị trọng thương. Một màn này khiến cho tâm thần nhiều người dấy lên sóng lớn, nhất là Ti trưởng bộ Hung Ti ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba, thân là tu sĩ hài đoàn mệnh hỏa nên cảm giác lúc này của bọn họ càng thêm rõ ràng. Bọn họ phát hiện mệnh hỏa bên trong thân thể của mình trong một cái chớp mắt, thế mà đoàn cũng xuất hiện dấu hiệu bị cưỡng ép dập tắt. Mặc dù bọn họ biết rõ từ trước là Tư Mã Lăng này rất mạnh, nhưng lúc này tâm thần của bọn họ vẫn bị chấn động vô cùng kịch liệt. Duy chỉ có Hứa Thanh thần sắc vẫn như thường, hắn lạnh lùng nhìn Tư Mãn đang cuồng bạo, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ta chán ghét ánh mắt của ngươi. Lúc này toàn thân Tư Mã Lăng vô cùng tợn, cả người giống như là một con lệ quỷ vậy, đang muốn lao ra. Nhưng vào lúc này thần sắc của gã bỗng nhiên cuồng biến, thân thể rung lên một cái, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn thân cao thấp của gã suýt từng dấu vết màu đen, một cổ đau nhức kịch liệt trước đó chưa từng quảnh liệt hiện từ trong cơ thể của gã. Đó là tiểu hắc trùng. Ngay một khắc Hứa Thanh xuất thủ, vô số tiểu hắc trùng đã tràn ngập khắp bốn phía để tìm kiếm tất cả cơ hội chui vào trong cơ thể của Tư Mã Lăng, quất vào lúc Hứa Thanh chiếm tiên cơ ra tay cùng với đuổi giết, rốt cuộc chúng đã tìm được thời cơ, không một tiếng động chui vào trong cơ thể của Tư Mãn. Mà trong một cái chớp mắt khi bọn chúng nhập thể, chúng liền bắt đầu điên cuồng cắn xé nội tạng Tư Mã Lăng, đồng thời tản mát ra rất nhiều dị chất cùng vờ những chất kịch độc. Phải biết rằng tên dị tộc nhập vào tộc trưởng Hải Tinh tộc lúc trước sau khi trung loại độc này cũng đều phải biến sắc, cho nên lại càng không cần phải nói tí Tư Mã Lăng ở đây rồi, tâm thần của gã vô cùng hoảng sợ, đồng thời những mặt quỷ dị vừa mới hiện ra bên ngoài thân thể của gã cũng đồng loạt biến sắc, từng gương mặt phát ra âm thanh gào thét bén nhọn, đồng thời còn cuộc chút tựa như đã lấy được lực lượng tái sinh. Thế mà lại muốn lao ra khỏi thân thể kia. Một màn này khiến cho đáy lòng Tư Mã Lăng lập tức chấn động mãnh liệt, gã biết rõ nguyên nhân của việc này, đó là bởi vì trong cơ thể của gã đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị chất, khiến cho quỷ dị mà gã phong ấn xuất hiện dấu hiệu không thể khống chế được. Còn có độc tố bộc phát khiến cho gã xuất hiện dấu hiệu choáng váng đầu hoặc hoa mắt, thân thể đang nhanh chóng suy yếu, gã lập tức kêu lên một tiếng thiết phun ra một ngụm máu tươi trong miệng, trong mắt lần đầu lộ ra hoảng sợ và thân thể cấp tốc rút lui, vậy mà lại muốn chạy trốn. Hứa Thanh đợi đúng là giờ khắc này, hắn không chút do dự một bước đuổi theo, tay phải giơ lên và khí thế toàn thân lập tức bộc phát, phía sau hình thành lửa ngập trời, mắt thấy sẽ trấn áp tới Tư Mã Lăng. Cứu ta! Giọng nói của Tư Mã Lăng mang theo sự hoảng sợ, vừa lui về một bên vừa điên cuồng hét lên, lúc này thành viên Dạ Cư cùng với đội viện bộ Hung Ti ở bốn phía cũng đều nhao nhao hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn Nhã Thanh cũng mang theo sự kinh ngạc. Bọn họ biết là Hứa Thanh rất mạnh, cũng đoán được Hứa Thanh dám bỏ quả Tư Mã Lăng. Mà hạ lệnh bắt, nhất định là có chỗ dựa, nhưng điều bọn họ ngờ tới, chính là Hứa Thanh vậy mà có thể cường đại đến mức có thể dẫn trấn áp được thiên kiêu trình độ 4 đoàn mệnh hỏa của đại lục vọng cổ. Nên biết rằng trong khoảng thời gian gần đây, mấy tên thiên kiêu của liên minh 7 tông này hầu như đã thách thức hết tất cả điện hạ của các ngọn núi, thanh thế đã đạt đến đỉnh phong áp chế toàn bộ đệ tử thất huyết đồng, khiến mọi người cảm thấy không thể ngóc đầu lên được. Đồng thời cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ hình như đã cải biến. Mà đúng lúc này, theo tiếng cầu cứu của Tư Mã Lăng, theo Hứa Thanh ra tay, thì từ đằng xa lập tức truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ vang vọng bốn phương, dấy lên từng trận uy áp, khiến cho trái tim tất cả mọi người không nhịn mà rung lên. Thật to gan. Theo giọng nói này truyền ra, người vệ đạo của Tư Mã Lăng từ xa xa thực chú ý tới trận chiến này, bắt đầu đứng lên từ trên nóc nhà, sắc mặt ẩn liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, bước một bước muốn đi tới. Thằng nhãi ranh nhà ngươi, phải bị trấn áp. Hứa Thanh chợt quay đầu, hắn đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của người, lúc này hắn lập tức giơ tay phải lên chỉ một ngón tay tới bầu trời, nói ra cuốn ni đầu tiên từ lúc giao chiến tới giờ. Bộ hung ti tiếp nhận mệnh lệnh của Lục gia, truy bắt Dạ Cưu, ở ngay để bắt được tang chứng vật chứng. Căn cứ điều lệ thứ 9 của Thất Huyết Đồng, điều lệ thứ 3 của bộ hung ti, vào lúc chấp pháp thì tất cả người quấy nhiễu đều phạm vào và phải bị xử lý, mời đại trận của tông môn trấn áp tu sĩ quấy nhiễu người chấp pháp. Người của Liên Minh Bảy Tông đến, đích xác là có đủ quyền hạn trận pháp cao, nhưng dù cao hơn nữa, nơi đây cũng là Thất Huyết Đồng, quyền dù cao cũng không thể cao hơn quy tắc của Thất Huyết Đồng. Lúc trước bọn họ bỏ qua trận pháp xông vào Thất Huyết Đồng, có thể nói là trận pháp phán định bọn họ là người một nhà. Nhưng cho dù là người một cũng không thể quấy nhiễu người chấp pháp. Quy tắc xâm nghiêm, đây là căn bản của Thất Huyết Đồng. Huống hồ giữa người vệ đạo cùng thiên kiêu, mặc dù tu vi cao hơn nhưng phận lại khác biệt, không vào tự liệt nên tự nhiên chưa đủ quyền hạn, cho nên nếu dùng trận pháp để trấn áp thiên kiêu bảy tông thì có lẽ sẽ có kết quả, nhưng nếu để trấn áp người vệ đạo thì Hứa Thanh vẫn có nắm chắc. Nhất là hành động của bộ hung ti đối với Dạ Cưu lại đã được Lục gia khâm điểm, quyền hạn cao tới đâu thì trong trường hợp này cũng không qua được. Cho nên không có hiệu quả. Vì vậy, sau một khắc, một âm thanh không có bất kỳ cảm xúc nào lập tức vang vọng bát phương. Thông qua phán định. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.